Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Thị Tẩm Truyền Thuyết, Nam, chương 474, Thị Tẩm Truyền Thuyết, Nam, Đan Bảo Hội Vẽ Tranh. Đan Bảo nói, chớp chớp mắt, Đan Bảo muốn cho các ngươi họa một đôi chim liền cánh. Đây là của nàng thật to lễ, thực keo kiệt, chim liền cánh muốn dùng kim tuyến thêu. Lông chim muốn dùng nhiều màu đá quý trang điểm, như vậy, ta mới thích, Trọng Quỳ cười nói, Đan Bảo trợn tròn mắt, lão đại, làm sao có thể như vậy tục khí, chim liền cánh là tình nhân gian tốt nhất minh ước, ta liền là thích tục khí gì đó, Trọng Quỳ về. Phía sau ngưỡng, dựa vào mộc thùng, vì lão đại hạnh phúc, từ giờ trở đi hảo hảo dành tiền đi Đan Bảo. Nói tốt muốn đưa thật to lễ, Đan Bảo một mảnh nhụt chí biểu cảm. Ủ rũ lại đi vì nàng thanh lý miệng vết thương đi. Ngoài cửa sổ Cơ Huyền Thương yên lặng nghe, không khỏi nhíu mày, đá quý chim liền cánh. Quả thực tục khí, không hổ là thương nhân chi nữ, nan chờ nơi thanh nhã. Trong lòng hắn vốn nên tràn ngập khinh bỉ, nhưng nghĩ tới nàng cùng Vu Ly có lẽ thật sự hội thành thân. Mà nàng, tựa hồ một chút phản đối ý tứ đều không có, trong lòng so với vừa rồi càng thêm tối tăm mơ siêu nàng cũng nguyện ý sao. Nàng thích cái kia Vu Ly, đó là Trọng Phong từ nhỏ liền vì nàng nha nhân, cái cô gái này, mặc kệ là ai nàng đều sẽ không phản đối đi, nếu không là người mình thích, làm sao có thể sớm chiều ở chung ở cùng nhau, trong lòng phảng phất bị ma quỷ khống chế được giống nhau. Trải qua dãy giụa rối rắm dưới, hắn lại vụng trộm quay đầu, theo cửa sổ trong khe hở xem đi vào, nàng dựa vào mộc thùng, tóc toàn bộ bàn ở trên đỉnh đầu, lộ da trắng noãn thon dài cổ, đường cong tuyệt đẹp, da thịt nhẵn nhụi, mồ hôi theo bả vai chảy xuống dưới đi, 16 tuổi Trọng Quỳ sớm đã duyên dáng yêu kiều, tựa như một đóa sơ chán cành hải đường hoa, tươi mới, kiều diễm. Không hề tạo hình mỹ cả mơ siêu Cơ Huyền Thương trong khoảng thời gian ngắn xem chợt ngẩn ra. Hoàn toàn không có cách nào hoàn hồn. Thời kỳ Đan Bảo còn nói. Lão đại, cái kia đàn cửu lớn lối như vậy. Vì sao không đem hắn đuổi ra đi? Bây giờ còn cần hắn bảo hộ ta đâu, Trọng Quỳ nói. Nếu đàn cửu không ở, phải lúc nào cũng khắc khắc đê Vu Triều Vân. Nhưng là có đàn cửu ở. Vu Triều Vân liền tuyệt đối không dám động thủ, chờ Đan Bảo tiến hóa, Đan Bảo liền bảo hộ lão đại. Đan Bảo lời thề son sắt nói, ngươi, Trọng Quỳ liếc nhìn nàng một cái, ngươi liền tính tiến hóa, vẫn là đỏ xanh thú a, tiến hóa Đan Bảo, chính là lợi hại đỏ xanh thú. Đan Bảo không phục nói, thế nào lợi hại, Trọng Quỳ cười hỏi, đao thương côn bổng, ngươi hội kia giống nhau. Đan Bảo mới không ngoạn này thô bạo gì đó đâu. Đan Bảo nói, phải không? Trọng Quỳ nheo mắt nàng. Trong tay chủy thủ bỗng nhiên bay nhanh xoay tròn. Biến ảo, ở ngón tay trong lúc đó mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Giống như có sinh mệnh giống nhau. Bỗng nhiên, chủy thủ rời tay bay ra. Răng rác, sát Đan Bảo thân thể đi qua. Vững vàng sáp nhập mộc thùng bên cạnh. Đan Bảo trên người mấy lông hút chập chờn phiêu rơi xuống. Mà nàng sợ tới mức răng nanh đại chiến, tròn vo thân thể trực tiếp sụi lơ ở Trọng Quỳ trên đùi. Cùng mặt bánh dường như, xì, ngoài cửa sổ nhớ tới một tiếng cười. Ai, Trọng Quỳ một trường chụp ở mộc thùng thượng, thân thể theo vẩy ra dựng lên bọt nước xoay tròn dựng lên. Nắm lên bên cạnh cái giá thượng quần áo khỏa ở trên người. Mũi chân một điểm, liền đến ngoài cửa sổ, cư nhiên có thể ở ngoài cửa sổ rình coi, mà nàng đều không có phát giác, là cái gì cao thủ. Trọng Quỳ xem ngoài cửa sổ, không có một bóng người, căn bản một người đều không có. Đi nhanh như vậy, đến vô ảnh, đi vô tung, kết quả là cái gì cấp bậc cao thủ. Trọng Quỳ trên mặt biểu cảm thập phần ngưng trọng. Hết chương.